Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù nhìn sang Lý Thanh Nguyệt, ngữ khí chậm rãi, theo ý Lý cô nương, việc này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Lý Thanh Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Nàng ở Tử Vũ lâu, Di Hưu Lu vốn là người hòa nhã, không tranh không đấu, chung sống vui vẻ cùng các tỷ muội. Lần này chủ động mời gọi Nguyễn Hồng Y, Doa Hồng Y đến đây cũng vì nghĩ rằng hiếm khi tỷ muội gặp mặt ở phủ thành, là cơ hội tốt để sum vầy, tiêu dao vui vẻ một phen. Ban đầu vẫn tốt đẹp, nhưng trong lúc tấu nhạc, có kẻ bỗng nhiên chơi sai nhạc điệu, mà vị trí của Nguyễn Hồng Y lại trùng hợp ở ngay nơi bị ảnh hưởng. Nếu là ngày thường, có lẽ đúng thật là trùng hợp, dù sao trong hoàn cảnh này, luôn có người bị liên lụy, nhưng Nguyễn Hồng Y lại là người duy nhất trong số tỷ muội với thân phận âm tu mà được dẫn tới. Từ lâu đã khiến người khác ngưỡng mộ không thôi. Lý Thanh Nguyệt cũng hiểu rõ, trong số các tỷ muội có người đố kỵ, có người lòng tiến thủ rất mạnh, nếu mọi người ai cũng như nhau thì chẳng sao, nhưng hễ ai đạt được điều người khác mong mỏi nhưng không có được, ắt khó tránh sinh lòng ganh ghét. Điều duy nhất khiến Lý Thanh Nguyệt cảm thấy may mắn là lần này tuy sư muội Nguyễn không thể tham gia tranh minh đại hội, tranh minh ra hôi, nhưng bản thân nàng cũng không bị thương quá nặng. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy kẻ đó tuy có ý xấu, nhưng cũng vẫn còn giữ chừng mực. Nghĩ tới đó, Lý Thanh Nguyệt chỉ có thể cười khổ. Chỉ mong rằng sự giữ chừng mực này không phải là tự an ủi chính mình. Còn trong số những tỷ muội tụ hội lần này, ngoài kẻ đã ra tay, các tỷ muội còn lại là vô tình hợp tác hay đồng mưu thì Lý Thanh Nguyệt cũng không rõ. Nàng bản tính không thích tranh đấu, trong khi các tỷ muội hứng thú chơi nhạc so tài, nàng chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tiết tấu, không hề tham gia. Đối diện với câu hỏi của Diệp Thù, Lý Thanh Nguyệt chỉ đành thở dài đáp, đại khái là có, nhưng cũng có thể không. Nàng thực lòng không muốn kể lể việc rối ren giữa tỷ muội cho người ngoài, nhưng người trước mặt lại là một trong những người bị liên lụy, nàng cũng không thể nhắm mắt nói dối. Suy cho cùng, sư muội Nguyễn đã mất đi một cơ hội quý giá. Diệp Thù nghe lời này, đoán được vài phần suy nghĩ của nàng, nhìn biểu cảm của nàng, cũng hiểu việc này không liên quan gì tới nàng. Không biết lần tụ hội này là ai đề xuất? Lý Thanh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đáp, cũng chỉ là mọi người nói chuyện rôm rả, rồi bất chợt ai cũng có ý muốn tụ họp, không có người nào chủ ý đề xuất. Diệp Thù nghe xong, càng thêm rõ ràng chắc chắn có âm mưu sắp đặt. Lý Thanh Nguyệt cúi đôi mắt đẹp xuống. Diệp Thù lại hỏi, những người tham dự lần này gồm có những ai? Lý Thanh Nguyệt ngập ngừng một chút, rồi vẫn kể ra vài cái tên. Nàng cũng không cần phải giấu giếm, dù sao sư muội Nguyễn cũng biết rõ, nói ra cũng chỉ đỡ cho sư muội Nguyễn khỏi mất công sức tra tìm. Thấy Lý Thanh Nguyệt tính khí hòa nhã, không hề có ý thoái thác, Diệp Thù mới khẽ gật đầu, tối nay đa tạ Lý cô nương, chờ khi sư muội Nguyễn bình phục, để nàng tự đến gặp cô nói lời cảm ơn. Lý Thanh Nguyệt áy náy đáp, việc nhỏ nhặt sao có thể gọi là phiền, lỗi của ta còn nhiều hơn, mong rằng sư muội Nguyễn không vì thế mà ghét bỏ ta là được. Nói xong, Diệp Thù khách sáo tiễn khách, trong lòng Lý Thanh Nguyệt thầm thở dài, đành rời đi, đợi người đi khuất. Diệp Thù viết một danh sách, gọi Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân đi mua dược liệu. Chu Hiểu Phong tự biết tối nay mình có phần thất trách, nghe lệnh liền lập tức đi ngay. Diệp Thù liền phất tay, một luồng lực lượng đẩy Nguyễn Hồng Y nổi lên, nhờ pháp lực của y dẫn đường, cùng y tiến về phòng của nàng. Nguyễn Hồng Y được đẩy tới ngồi tựa vào giường, thân thể yếu ớt, gương mặt lộ vẻ hổ thẹn. Diệp đại sư, lần này là do Hồng Y quá thiếu cảnh giác mới rơi vào tình cảnh như vậy. Diệp Thù nhạt giọng hỏi, tự ngươi có phát hiện điều gì không? Nguyễn Hồng Y mặt mày đau khổ đáp, việc này quả thực không liên quan gì tới Lý sư tỷ. Rồi hơi tức giận, nhưng lại có liên quan lớn đến Tôn Vũ Vi, Sun Yuwei, Diệp Thù, Tôn Vũ Vi. Nguyễn Hồng Y hơi sửng sốt, rồi lập tức nhớ ra vị đại sư này đối với người khác luôn hờ hững. Vội nhắc, chính là vị sư tỷ tôn chúng ta đã gặp bên ngoài tranh minh lâu. Trăng Minh Lu, vài ngày trước, rồi nàng giải thích lý do mình nhận ra. Khi tỷ muội tụ hội, ta bị nhiều giai điệu công kích, kinh mạch bị tổn thương. Trong lúc đó, ta vô tình thấy được biểu cảm khác lạ thoáng qua trên gương mặt của Tôn Vũ Vi. Như thể có chút đắc ý, mặc dù biểu cảm ấy chỉ thoáng qua rất nhanh. Ta vẫn kịp nhận ra, vả lại, những ngày này ta chỉ gặp duy nhất nàng ta, dù không biết liệu có tỷ muội nào khác cũng tham gia. Nhưng Tôn Vũ Vi là kẻ chủ mưu có khả năng lớn nhất. Diệp Thù suy nghĩ một chút, đã nhớ lại, nếu nàng ta có ác ý với ngươi, hôm đó hẳn phải bộc lộ, chỉ là ta khi ấy nhất thời sơ suất. Hôm đó, Trưởng Lan, Trang Lan vừa mới đạt chân ý, y không chú ý nhiều, bằng không, hẳn sẽ có đề phòng. Nguyễn Hồng Y không ngờ Diệp Thù lại nói vậy, liền vội vàng đáp, sao có thể nói là lỗi của Diệp đại sư. Hồng Y tự mình cùng đồng môn nhiều năm, lại có vài câu chuyện trao đổi, mà cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Đây là do ta quá mất cảnh giác với đồng môn, giờ đây ngược lại khiến Diệp đại sư bỏ phí thời gian dạy dỗ bấy lâu. Đây mới là điều thực sự khiến nàng đau đớn và hối hận không nguôi. Diệp Thù cúi mắt, ta đã bảo Chu Hiểu Phong đi mua thuốc, giúp người điều dưỡng, chuyện tranh minh đại hội, Trăng Minh ra hui, ngươi không cần nghĩ tới nữa. Nguyễn Hồng Y vẻ mặt u buồn. Vâng, dù biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng với thân phận âm tu mà tranh tài tại tranh minh đại hội là một cơ hội hiếm có, nàng vẫn rất mong muốn được tham gia. Đáng tiếc, Diệp Thù thấy nàng như vậy, lại hỏi về chuyện Tôn Vũ Vi, ngươi muốn xử trí thế nào? Nguyễn Hồng Y ngẩn người. Diệp Thù, Yesu điềm đạm lên tiếng, Tôn Vũ Vi, Sun Yuwei, nhắm vào ngươi, nếu ngươi muốn đối phó, cứ nói ra cách mà ngươi dự tính. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, trầm mặc, nàng thực lòng rất căm ghét Tôn Vũ Vi, chỉ tiếc thay cả hai cùng môn phái, mà Tôn Vũ Vi lại chưa từng thực sự hạ thủ với nàng. Ngoài việc ngăn nàng tham gia tranh minh đại hội, Trăng Minh ra hui, những thương tổn khác cũng chỉ là những vết thương âm tu bình thường gặp phải. Dù có báo lên quản sự cũng chẳng thể xử lý được. Dù quản sự có trừng phạt Tôn Vũ Vi, hình phạt nhiều lắm là cắt giảm vài tháng tài nguyên hoặc giam giữ một tháng, chứ chẳng có gì nhiều hơn. Hơn nữa, hiện tại bên cạnh Tôn Vũ Vi có một khách nhân nam tu. Dù có xử lý thì cũng phải chờ nhiều ngày sau. Đến lúc ấy, Tôn Vũ Vi đã tích góp được không ít linh thạch. Tài nguyên của sư môn có khi chẳng là gì so với những gì nàng ta được nhận từ tình lang bên ngoài. Nếu Nguyễn Hồng Y tự mình trả thù, làm cho Tôn Vũ Vi đứt đoạn kinh mạch, không nghe được âm thanh, cũng chẳng tổn hại gì cho Tôn Vũ Vi. Hành động này chỉ khiến nàng bỏ lỡ cơ hội, đích thực là muốn gây chán ghét, gây bực bội cho nàng mà thôi. Nhưng nếu vì vậy mà giết người, Nguyễn Hồng Y vốn là chính đạo tu sĩ, nếu thực sự làm thế, e rằng nàng sẽ vướng phải tâm ma. Trong thoáng chốc, ngoài sự khó chịu và phiền muộn, nàng thực sự không biết phải làm thế nào. Diệp Thù thoáng suy nghĩ, cũng đã hiểu rõ khó khăn của Nguyễn Hồng Y, nếu là hắn trong tình cảnh này, hắn cũng sẽ không giết kẻ đó, mà chỉ tìm cách cắt đứt nguồn tài nguyên của đối phương. Hiện giờ Tôn Vũ Vi đang phụng bồi một nam tu, chỉ cần nam tu đó không cần nàng ta nữa, đẩy nàng ta trở về Tử Vũ lâu, Di Yêu Lu lại báo quản sự giam giữ, cũng có thể khiến nàng ta phải chịu khổ. Nguyễn Hồng Y suy nghĩ hồi lâu, rồi lên tiếng, đợi khi ta dưỡng thương xong, ta sẽ khiêu chiến với Tôn Vũ Vi, làm cho nàng ta bị thương như ta hiện giờ. Nàng ngừng lại, rồi bổ sung, một lần cũng chưa đủ. Đợi nàng ta hồi phục rồi, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến, đánh cho nàng ta ít nhất một tháng không thể rời giường mới hả ra. Diệp Thù nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng được, nhưng nếu ngươi dùng cách này, mỗi lần đều phải chiến thắng, nếu không thì chính ngươi sẽ chịu thêm khổ sở. Nguyễn Hồng Y tỏ vẻ do dự. Diệp Thù nhìn nàng, ban đầu ngươi không hề muốn tự mình đối phó phải không? Nguyễn Hồng Y do dự một chút, rồi thẳng thắn thừa nhận. Ta muốn tìm người gây rắc rối cho nam tu mà Tôn Vũ Vi nương nhờ, khiến hắn chán ghét nàng ta. Chỉ là nàng không có đủ linh thạch để thuê người, cũng không muốn làm phiền Diệp Thù nữa. Diệp Thù cần tìm âm tu để phối hợp ăn ý, tham gia tranh minh đại hội. Nàng không thể tiếp tục gây rắc rối, kéo dài chuyện này thêm nữa. Diệp Thù nói, ta ra tay cũng được. Nguyễn Hồng Y vội từ chối. Diệp đại sư, tuyệt đối không thể, vì lỗi của ta mà đã làm ngươi mất nhiều thời gian. Nếu ta còn nhờ ngươi báo thù giúp ta, e rằng sau này ta không còn mặt mũi gặp Yến sư huynh, Yan Si Song nữa. Diệp Thù cũng không quá để tâm. Nếu vậy, trong thời gian dưỡng thương ngươi hãy tập trung lĩnh ngộ thêm âm tu chi pháp. Sau này tự mình đi tìm Tôn Vũ Vi báo thù. Nguyễn Hồng Y lập tức đáp. Vâng, Diệp Thù cũng không muốn nói thêm với Nguyễn Hồng Y. Lúc này hắn đang suy nghĩ, liệu có thật sự cần đến Vạn Âm Quán, Quan Yin Quan, tìm một âm tu không? Nhưng âm tu ở đó liệu có đáng tin hay không thì chưa nói đến. Mà nếu có tìm được, vài ngày sau là đã phải đi tranh minh đại hội, e rằng cũng không thể phối hợp ăn ý, trừ khi có thể mời được người xuất sắc nhất ở đó. Nhưng hắn cũng biết rõ rằng những âm tu như vậy chắc chắn đã sớm được đại đệ tử của thành trong đặt trước, không có khả năng sẽ hỗ trợ người bên ngoài. Như vậy, sự tình thực sự có chút phiền phức. Trước đây, hắn quả thực đã sơ suất. Đang suy nghĩ thì trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu bỗng nhiên sinh ra dị biến. Diệp Thù bị bất ngờ, khẽ giật mình, rồi ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Nguyễn Hồng Y vẫn luôn chú ý cẩn thận đến Diệp Thù. Dù rằng Diệp Thù trước giờ chưa từng tỏ vẻ tức giận, nàng vẫn lo sợ rằng hắn sẽ trách mình, liên lụy đến Yến sư huynh. Giờ đây, nàng kinh ngạc khi thấy Diệp đại sư lại đột nhiên có vẻ vui vẻ. Nguyễn Hồng Y không dám hỏi nhiều, nhưng lại nghe thấy vị Diệp đại sư này cất lời. Có lẽ, ngươi không cần phải đợi lâu nữa đâu. Nguyễn Hồng Y ngơ ngác không hiểu, nhưng Diệp Thù cũng không giải thích cho nàng, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Nguyễn Hồng Y đứng đó, ngơ ngác, không biết phải làm gì. Diệp Thù trực tiếp bước ra khỏi tiểu viện, thân hình khẽ động, cả người như hóa thành một làn khói xanh. Chẳng mấy chốc đã đi đến ngoài thành, tại một ngọn núi giữa rừng. Hắn dừng chân lại, tâm niệm khẽ động, chỉ trong khoảnh khắc, trước mặt Diệp Thù xuất hiện một thanh niên cao lớn. Hắn khoác trên mình pháp bào màu huyền sắc, thân hình tràn ngập kiếm khí. Chính là Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Cách Trương.